Y Vương Vạn Dặm Truy Thế. Chương 773. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thế nào? Có phải rất khó đánh hay không? Huấn luyện viên Tằng hỏi. Vâng, không hổ là đội mạnh liên tiếp trong 3 năm qua. Chúng ta vẫn có khoảng cách biệt rất lớn. Nhưng mà thời gian trận đấu vẫn chưa kết thúc. Người thắng cuộc chưa chắc là bọn họ đâu. Không sai, chúng ta không thể để mọi người thất vọng được. Dốc hết toàn lực đi đánh. Mấy người Đỗ Đức Mạnh nói. Ninh Vũ Phi nhìn về khu nghỉ ngơi của đối phương. Huấn luyện viên là một người da trắng. Đang chỉ đạo chiến thuật đánh tiếp theo. Từ khẩu hình miệng của ông ta có thể đọc được bọn họ muốn nhằm vào Cao Tử Tuấn. Bởi vì chỉ cần là người có mắt nhìn đều có thể nhìn ra được. Cao Tử Tuấn chính là trọng điểm của cả trường Đại học Long Diệu. Vậy thì chiến thuật sẽ xoay xung quanh Cao Tử Tuấn. Trung tâm chiến thuật chính là Cao Tử Tuấn. Cho nên chỉ cần Cao Tử Tuấn bị thẻ chết. Vậy thì Long Diệu sẽ lập tức sụp đổ không chịu nổi một kích. Vũ Phi, đối phương thì thầm to nhỏ thế kia câu có nhìn ra được là họ đang sắp xếp chiến thuật gì không? Trần Thành Hạo hỏi, Ninh Vũ Phi nói. Cao Tử Tuấn, lần này cậu cẩn thận một chút. Chuyền bóng nhiều tay vào. Đề phòng bọn họ nhằm vào cậu. Được, vòng thứ hai của cuộc thi bắt đầu. Người phát bóng của Đại học thành phố Nam Hải. Người khống chế quả bóng liếc nhìn về phía Cao Tử Tuấn chuẩn bị mạnh mẽ đánh ép đến. Không hay rồi. Ninh Vũ Phi cau chặt mày lại. Cao Tử Tuấn lập tức đi ngăn lại. Nhưng ý đồ của đối phương rất đơn giản. Họ muốn cố ý làm như Cao Tử Tuấn đã phạm quy. Chỉ thấy cậu ta muốn đột phá vòng vây tiếng vào. Vừa đến gần Cao Tử Tuấn liền trực tiếp đánh bóng. Còn để cho khuỷu tay của bản thân mình móc vào tay của Cao Tử Tuấn. Không ngoài dự đoán, tiếng còi vang lên, Cao Tử Tuấn bị phạt phạm quy. Đội đối phương có được 3 cơ hội xác định điểm ra bóng cố định. Như vậy thì dường như cho không. Dường như chẳng thể mất điểm được. 3 quả bóng đánh trúng. Một quả bóng tương đương với 3 điểm. Tên nhóc này được lắm. Đã thật sự nhắm vào rồi cơ đấy. Vũ Phi à, sao cậu lại nhìn ra được thế? Trần Thành Hạo có chút kinh ngạc hỏi. Cậu uống ít rượu giả đi thì sẽ nhìn ra được ngay thôi. Cái này không tính là gì. Trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Trận đấu được tiếp tục. Đối phương cách chiến đấu một cách cực đoan. Không ngừng bức bách Cao Tử Tuấn phải chuyền bóng. Nếu không thì Cao Tử Tuấn sẽ không có cơ hội được vào sân. Mấy người Chu Thịnh lập tức đi tiếp ứng. Bóng được thuận lợi đáng qua. Bắt đầu tấn công. Thời gian từng chút trôi qua. Tiếng còi trên sân thi đấu không ngừng vang lên. Hai đội đều đã có 3 lần phạm quy. Đây mới là trận thứ 2. Cao Tử Tuấn đã bị phạm quy tới 3 lần. Chỉ có thể chuyền bóng. Không thì bóng sẽ bị đối phương cướp mất. Thời gian chỉ còn lại 1 phút cuối cùng. Điểm số của Long Diệu thua đối phương 5 điểm. Sắc mặt của huấn luyện viên Tằng vô cùng nghiêm trọng. Sự chênh lệch của cả hai đội có chút xa. Trước đây gặp mặt đối phương không mạnh lắm cho nên họ mới không nhìn ra đại khái được trình tự thực lực của Long Diệu. Nhưng lần này gặp phải đội mạnh chân chính. Có rất nhiều chỗ sai sót bây giờ mới lộ ra ngoài. Một khi bị đối phương lợi dụng được thì chí mạng vô cùng. Bởi vì không còn thời gian. Vẫn còn ở nửa vòng đầu của trận đấu. Cho nên huấn luyện viên Tằng không kêu họ ngừng lại. Giữ lại cho trận đấu tiếp theo. Sau khi nửa trận đấu đầu kết thúc, đội Long Diệu chênh lệch về sau thua 7 điểm. Mọi người nghỉ ngơi một lát đi. Vương Kiệt nửa trận sau cậu cũng lên đi. Phối hợp với Cao Tử Tuấn. Có mỗi một hậu vệ thì khó mà chống đỡ nổi. Chu Thịnh cậu cũng phối hợp. Huấn luyện viên Tằng lại cùng Ninh Vũ Phi thương lượng lại một chút. Chuẩn bị để hai người hậu vệ lên sân. Tạm thời không cần người tiên phong. Kế hoạch đối phương nhằm vào rất âm hiểm. Đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ. Hàn Bách Vạn ở phía trước cười cười nói. Hai ông chủ đây có hứng thú đánh cuộc một kèo với chúng tôi không? Ông chủ Hàn muốn cá cược như thế nào đây? Rất đơn giản thôi. Chính là đội bóng nào sẽ thắng? Thế nào? Hàn Bách Vạn cười nói. Giang Trấn Hải cùng cười cười. Mặc dù Ninh Vũ Phi không lên sân. Nếu cậu ta lên sân thì Đại học thành phố Nam Hải sẽ bị thua là điều không thể nghi ngờ. cuộc mua bán dâng tới tận cửa tội gì không cá chứ? Cách chương.